Tôn Quảng Sinh hơi kích động trong lòng, ánh mắt hơi mê ly. Giờ phút này, trong lòng gã có một chút cao hứng. Bởi vì gã cảm thấy nhiều ngày mình kính cẩn và khiêm tốn suốt cuộc đổi được sự tán thành và tín nhiệm của lãnh đạo thành ủy chủ chốt An tại đảo này. Nhìn từ biểu hiện của hắn, trên cơ bản đã xếp gã vào hàng ngũ cấp dưới thuộc phái của mình. Nhưng đồng thời, Tôn Quảng Sinh lại hơi bất ngờ và mê hoặc. Bí thư thành ủy trẻ tuổi trước mắt này, rốt cuộc là một người thế nào? Ở rất nhiều thời điểm, nguyên tắc và chế độ hắn duy trì tới một trình độ khắc nghiệt không thể tin nổi. Nhưng đôi khi, thay đổi linh hoạt khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng cho dù thế nào, đây đều là một loại biểu hiện An tại đảo chủ động thể hiện thiện ý với gã. Trong lòng Tôn Quảng Sinh cũng cao hứng lên, cười nói: Bí thư An, chờ vợ tôi tới đây, tôi để cô ấy tự mình nói lời cảm ơn với ngài. An tại đảo cười ha ha: Tốt lắm, việc tư nói đến đây, tiếp theo chúng ta bắt đầu nói chuyện công việc. An tại đảo nói tới đây, không chỉ có Lý Tương ngưng thần mở notebook của mình chuẩn bị ghi chép, ngay cả Tôn Quảng Sinh cũng mở bản ghi chép hội nghị ra, làm tư thế lắng nghe ghi chép. Lão Tôn, đồng chí Lý Tương, hiện giờ thành phố đẩy mạnh cải cách xe công, cực kỳ thuận lợi, nhưng bên trong cũng xảy ra một số vấn đề nhỏ. Tôi cho rằng đây là khó có thể tránh khỏi, bởi vì bản thân cải cách sẽ bài trừ ít lợi đặc quyền của một bộ phận người, khiến cho một số người bất mãn. Việc này rất bình thường. Chúng ta khôn gơ tị hơ e, bởi vậy liền giao động lý niệm cải cách. Có vấn đề giải quyết vấn đề, đây là một vấn đề nguyên tắc. Vì sao chúng ta phải đẩy mạnh cải cách xe công? Nó y t o mơ lại chính là muốn giải quyết vấn đề xe công dùng vào việc tư lãng phí nghiêm trọng. Theo một đề án trung ương năm nay, phí tổn vận hành hàng năm của một chiếc xe công hơn 50.000 đồng. Tiêu chí xe công ở địa phương chiếm tỷ lệ tài chính 6-11. Xe công chỉ tăng mà không giảm. Mỗi xe xã hội vận hành 10.000 km, phí tổn là 8.215 đồng. Mà xe cơ quan đảng ủy chính quyền lại cao tới mấy chục ngàn đồng. Xe công tiêu phí lãng phí xa xỉ nghiêm trọng. Theo báo cáo điều tra nghiên cứu của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia cho thấy, trong thời gian sử dụng của xe công vụ, thân thuộc của cán bộ lãnh đạo dùng riêng, lái xe dùng riêng chiếm 1/3. Hiện tượng sử dụng xe công gia tăng, đây là một lãng phí kinh người. Nếu có thể tiết kiệm được số tiền này, chúng ta có thể bù lại thiếu hụt từ giáo dục, chữa bệnh và phúc lợi thành phố, cùng với đảm bảo phương tiện xã hội. Cho nên đẩy mạnh cải cách xe công không chấp nhận có một chút chần chừ và dao động. Hiện giờ có hai vấn đề chủ yếu. Thứ nhất, lái xe. Một là vấn đề phải chuyển đổi bộ phận lái xe, còn lại là vấn đề lái xe cùng làm cùng hưởng. Bởi vì toàn bộ xe công của cơ quan đảng ủy chính quyền thành phố thu về trung tâm quản lý xe, hiệu suất sử dụng gia tăng rất lớn. Điều này gây ra một tình trạng. Hiện trạng một lái xe một chiếc xe sẽ bị phá vỡ. Nhìn từ tin tức gần đây trung tâm quản lý xe gửi về, đại khái 5 chiếc xe có thể phối trí một lái xe là được. Nói cách khác, 365 chiếc xe trước mắt thu về quản lý nhiều lắm cần khôn gơ tị o y 80 lái xe là có thể thực hiện vận chuyển bình thường. Cam đoan cơ quan đảng ủy chính quyền thành phố dùng xe công vụ. Số liệu này rốt cuộc có khoa học hay không? Trung tâm quản lý xe đã mời chuyên gia Đại học Đông Sơn tiến hành luận chứng, nhưng kết quả không cách quá xa. Điều này có nghĩa sẽ có hơn 200 lái xe không có cương vị. Giải quyết vấn đề tạo nghề cho bộ phận người này thế nào? Gần đây đồng chí Dương Hoa chủ trì đưa ra một phương án bước đầu. Trên hội nghị thường vụ ngày mai mọi người còn cần nghiên cứu thêm một bước mới có thể xác định. Phương án là đưa ra 3 con đường cho bộ phận lái xe này. Một là chuyển đổi, chuyển tới cương vị các cơ quan đơn vị khác cần đảm bảo biên chế. Hai là phân luồng, có thể tới bộ phận đơn vị sự nghiệp, cũng có thể đi xí nghiệp. Đồng chí Dương Hoa đang kết nối phối hợp với xí nghiệp lớn của thành phố, xem có thể để một bộ phận xí nghiệp giúp đỡ thành phố tiêu hóa một bộ phận lái xe hay không. Ba là bán đứt tuổi nghề tự kiếm công việc. Đồng thời, vì giải quyết vấn đề những lái xe này, tôi và đồng chí Dương Hoa nói chuyện vài lần, quyết định xin tỉnh mở rộng biên chế trung tâm quản lý xe, đưa tất cả cương vị lái xe vào trong biên chế trung tâm quản lý xe, thành lập một đội xe cơ quan, tách tài chính tiền lương ra, do trung tâm quản lý xe thống nhất quản lý. Nói cách khác, tách bộ phận lái xe từ các đơn vị ra. Gần đây tôi thấy được một tin tức như vậy ở trên mạng. Chủ tịch tỉnh Siana nước Ý tự mình trả tiền xăng phí, dùng xe công đưa vợ con đi du lịch. Sau khi bị phát hiện, bị xử tội ngầm chiếm khoản công phạt tù 2 năm 1 tháng. Ở Ý, Thủ tướng, Chủ tịch tỉnh ra ngoài xử lý việc tư đều phải sử dụng xe riêng của mình. Chính là bởi vì bọn họ đói đãi xe công dùng tư giống như phạm tội trái pháp luật. Nếu đau ớt cán bộ chúng ta cũng có ý thức này, tình hình xe công dùng tư sẽ giảm bớt rất nhiều. Cải cách xe là chính phủ cải cách chính mình, cho nên khó có thể đẩy mạnh. Cải cách xe công khó khăn, đầu tiên khó ở người thu được lời phản đối mãnh liệt. Ngày hôm qua giáo sư học viện luật Đại học Yên Kinh Vương Tích Tử nói với tôi qua điện thoại như vậy, tôi nói với ông ta. Cho dù khó khăn lớn cỡ nào, cho dù âm thanh phản đối mãnh liệt cỡ nào, chỉ cần cải cách có lợi cho phát triển kinh tế ổn định đại cục, chỉ cần có thể đề cao phúc lợi cho toàn thể quần chúng nhân dân thành phố, chúng ta đều phải đẩy mạnh xuống. An Tại Đào ra sức phất tay, thần sắc trên mặt kiên định và cương nghị khác thường. Không thành công thì thành người, nếu cải cách thất bại, bí thư thành ủy tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm. Nếu thực sự tới ngày đó, tôi sẽ tự nhận lỗi từ chức với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Giọng An Tại Đào nghiêm nghị, trên mặt trầm tĩnh. Lý Tương và Tôn Quảng Sinh yên lặng liếc nhau một cái, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, yên lặng gật đầu. Tình huống hiện giờ là, vì cải cách, thành phố phải làm các công tác tương quan, nhưng phát động tuyên truyền dư luận cũng phải theo kịp. Tôi hy vọng tiếng nói tin tức của chúng ta có thể phối hợp với công tác thành phố, tuyên truyền toàn bộ phương diện ý nghĩa trọng đại, hiệu ứng lâu dài cùng với hiệu quả cải cách hợp thời của cải cách xe công. Xây dựng một bầu khôn gơ, cả, hơn, y, tương tưởng đốt đẹp cho cải cách. Chúng ta không thể buồn bực làm việc. Chúng ta làm cái gì, có lợi hay hại cho xã hội, đều cần hai người đi tuyên truyền ra, khiến mọi người rõ ràng. Chỉ có như vậy quần chúng mới có thể ủng hộ chúng ta cải cách. Xin Bí Thư An yên tâm, tôi đại biểu chiến tuyến tin tức dư luận, lập quân lệnh trạng với thành ủy. Chúng tôi nhất định kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Quảng Sinh thần sắc ngưng trọng, Lý Tương cũng im lặng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tôn Quảng Sinh rời đi, Lý Tương cũng đi rồi, nhưng một lát sau, Lý Tương lại nửa đường vòng về. An Tại Đào thấy cô, hơi ngoài ý muốn, cười cười. Lý Tương còn có chuyện gì sao? Lý Tương im lặng đóng chặt cửa văn phòng hắn. Sau đó duyên dáng đi tới trước bàn làm việc của An Tại Đào. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ kia của An Tại Đào, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Thật lâu sau cô thở dài yếu ớt. Bí thư An, không báo cáo công tác thì không thể tới gặp ngài sao? Mấy năm nay, Lý Tương một lòng say mê không đổi, đến nay cũng chưa nói tới vấn đề hôn nhân. Độc thân tới giờ, An Tại Đào làm sao có thể không biết tình ý của cô? Chỉ là An Tại Đào tự cảm thấy khoản nợ tình hồng nhân của mình đã rất nhiều rồi. Đối với Lý Tương trong lòng hắn, An Tại Đào tâm tình phức tạp mà quay đầu đi chỗ khác. Không ngờ hắn hơi không dám trực tiếp đối mặt với đôi mắt kiên định kia của Lý Tương. Nhiều năm như vậy, hắn vốn nghĩ rằng thời gian sẽ xóa đi hết thảy dấu vết. Lý Tương sẽ có cuộc sống của mình, sẽ lấy chồng sinh con. Nhưng không nghĩ tới cô gái nhìn qua yếu đuối dịu dàng này, không ngờ trong lòng kiên định như vậy. Trong ngày thường, tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi lần tiếp xúc, An Tại Đào đều có thể thấy được từ trong mắt cô thứ sống nhau. Chỉ là hắn vẫn không dám đối mặt mà thôi. Lý Tương, An Tại Đào than nhẹ, ánh mắt do dự mà nhẹ nhàng nói. cô cũng nên lấy chồng. Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè tốt nhất. Tôi có thể hiểu là anh đây là đang chính thức công khai cự tuyệt tôi sao? Giọng nói của Lý Tương đột nhiên run rẩy. Mấy năm đau khổ tương tư nháy mắt kích động lên. Sắc mặt cô trở nên hơi tái nhợt. Trong nhất thời bờ vai yếu đuối hơi run rẩy. Tình cảm làm khó chính mình. Thật ra Lý Tương sớm đã biết giữa cô và An Tại Đào đã mất đi khả năng cuối cùng. Đôi khi, thậm chí cô suy nghĩ, cho dù làm tình nhân, đối với người đàn ông trẻ tuổi quyền cao chức trọng bên người chưa bao giờ thiếu mỹ nữ vần quanh kia, có lẽ bản thân mình cũng không đủ tư cách. Mấy năm nay, cô cũng muốn hoàn toàn gạt bỏ bóng dáng An Tại Đào ở sâu trong lòng mình. Lấy chồng sinh con giống như thiếu nữ bình thường, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng mà cho dù cô cố gắng thế nào cũng không thể làm được, bóng dáng của hắn luôn chiếm cứ chặt chẽ ở sâu trong lòng cô. Lý Tương, Lý Tương ảm đạm quay đầu đi, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà đổ ra. An Tại Đào hơi do dự một chút, vẫn đứng dậy đi tới vỗ nhẹ bả vai cô. Vừa muốn nói vài câu gì, lại đột nhiên phát giác cô gái yếu ớt tình cảm đóng kín trong lòng ngày xưa nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Mà lập tức, hai cánh hoa run rẩy, tràn đầy mê muội thâm tình và nóng bỏng hôn lên môi. Cho tới giờ An Tại Đào cũng thật không ngờ, cô gái cá tính hướng nội như Lý Tương không ngờ bộc phát ra tình cảm giống như núi lửa. Cô gần như điên cuồng mà hôn hắn, dường như muốn biến tương tư dày vò nhiều năm thành lửa, hóa tan An Tại Đào. Chương 663, quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 663, quả bom nổ chậm ở cơ quan thành phố. Nụ hôn bất ngờ của Lý Tương nhanh như chớp. An Tại Đào thậm chí còn chưa kịp có phản ứng thật sự, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tương đã đỏ lên. Vừa hôn xong, cô quay đầu bỏ chạy như một cô bé biết mình vừa phạm lỗi lớn. Không nói một lời, không đợi An Tại Đào phản ứng, cô cứ như vậy vội vàng bỏ chạy. Trong miệng An Tại Đào còn lưu lại mùi thơm con gái. An Tại Đào vừa như có gì mất mát, vừa như có điều suy nghĩ, cứ đứng lặng nơi đó, không nói lời nào. Lý Tương ra khỏi cửa, nhẹ nhàng xoa xoa ngực, nơi trái tim đang nhảy thình thịch của mình. Thầm đỏ mặt vì sự lớn mật và điên cuồng của mình. Cô lấy lại bình tĩnh, đôi chân trầm ổn và tao nhã thong thả đi xuống dưới lầu. Trên cầu thang, cô gặp thư ký Lý Bình của An Tại Đào. Lý Bình cười cười, chủ động chào hỏi cô. Trưởng ban Lý mới đến. Lý Bình biết quan hệ giữa Lý Tương và An Tại Đào, vừa là đồng nghiệp cũ, vừa là bạn, dường như lại còn có cái gì dơ quy to nơ hơ u vinh quy nơ gơ. Dù trong lòng Lý Bình có suy đoán mập mờ nào đó, nhưng đánh chết hắn cũng không dám nói lung tung. Lý Tương mỉm cười một cách tao nhã. Thư ký Lý, xin chào. Bí thư An tìm tôi để sắp xếp công tác. Vâng trưởng ban Lý, cô đi thong thả. Lý Bình cười cười. Đối với vị thư ký khiêm tốn, chăm chỉ và thành thật này của An Tại Đào, Lý Tương có ấn tượng rất tốt. Cô thiện ý và hóa nhã gật đầu với Lý Bình, từ từ rời đi. Thật ra đến tận bây giờ, An Tại Đào cũng không thật sự suy nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc quan hệ giữa hắn và Lý Tương là như thế nào. Nếu nói gần như là bạn tốt thông thường, thì giữa hai người lại có chút gì đó không cần nói ra lời. Một sự ăn ý không rõ ràng. Loại ăn ý mà dù cách xa ngàn dặm cũng không đứt đoạn. Nhưng nếu nói giữa hai người có sự mờ ám nào đó, thì trái tim hai người dường như lại cách nhau quá xa, chưa từng có gần gũi. Mặc dù là hôm nay có một nụ hôn cũng không rút ngắn được khoảng cách giữa hai người. Đối với Lý Tương, trong tiềm thức An Tại Đào tự nhiên có sự bài xích mơ hồ, bởi hắn không muốn lại nợ một mối tình. Và ngược lại, tuy Lý Tương có tình cảm sâu đậm với hắn, nhưng dường như cô chưa bao giờ muốn tiến sâu vào trong trái tim hắn. Có lẽ, đối với Lý Tương, cô tìm kiếm và đòi hỏi một điều gì đó ở An Tại Đào, so với Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc, Lưu Ngạn, Mã Hiểu Yến và Lãnh Mai có điểm khác biệt tinh tế nào đó. Nhưng điểm khác biệt ấy là gì, An Tại Đào lại không thể phân tích rõ ràng. Đây là điều hết sức phức tạp, ngay cả vắt óc suy nghĩ cũng không thể chỉ rõ ra được. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Là một lãnh đạo cao cấp nhiều năm, An Tại Đào có thể dựa theo tiếng gõ cửa mà phán đoán được cấp bậc của người gõ. Nếu tiếng gõ cửa trầm ổn, mạnh mẽ và ngắn ngủi, cho thấy đó là cán bộ lãnh đạo thành phố hàng đầu, ví dụ như Dương Hoa. Mà nếu đó là tiếng gõ vừa phải và thong thả, cho thấy người gõ là phó chủ tịch thành phố. Còn như lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khéo léo mà kính cẩn thế này, chỉ có thể là của một cán bộ bình thường trong cơ quan. An Tại Đào im lặng không nói. Giờ phút này tâm trạng hắn đang bị kích động bởi nụ hôn của Lý Tương, đang muốn khôi phục lại tinh thần như bình thường, đương nhiên là không muốn người khác tới quấy rầy. Tiếng gõ cửa này tuy rất nhỏ, rất xè xặt nhưng hết sức kiên trì, bám riết không buông. Mặc cho An Tại Đào không lên tiếng, người ngoài kia vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gõ gõ. Cứ cách vài giây lại gõ hai tiếng. Rõ ràng biết An Tại Đào đang ở trong phòng làm việc. Hơn nữa, còn có một mình. An Tại Đào nhíu mày, có phần bực mình, đành lên tiếng: "Mời vào." Nói xong, An Tại Đào cũng không trở lại phía sau bàn làm việc, mà từ từ xoay người lại, điềm tĩnh nhìn ra cửa. Cửa được nhẹ nhàng mở ra, một cô gái trẻ đẹp, thậm chí có thể nói là cực kỳ lẳng lơ lặng lẽ xuất hiện ở cửa. Cao cao khoảng 1m7, thân hình cao gầy, vóc dáng bốc lửa, ăn mặc rất hài hòa và thời trang. Đường cong lồi lõm của thân thể và bầu ngực sữa hết sức đẹp mắt. Bầu ngực đầy đặn, chắc nịch ngạo nghễ trong không khí, rung động theo từng hơi thở. Chưa hết, vòng eo nhỏ nhắn và gợi cơ a dơ quy quy mơ lơ a nơ, da thịt trắng như tuyết kia phối hợp hoàn hảo với vẻ mặt đầy biểu cảm, có một hương vị lẳng lơ đến kinh người toát ra từ bầu ngực cho đến đường cong bùng nổ của cặp mông, đủ để khơi dậy dục vọng mạnh mẽ của bất cứ người đàn ông nào. An Tại Đào liếc nhìn cô một cái, nhận ra là Lâm Lệ, nữ nhân viên vừa được điều tới văn phòng thành ủy. Đối với cô gái trẻ xinh đẹp này, hắn chỉ mới gặp qua 2 lần. Biết cô là người của phó bí thư thành ủy Mã Đức Thắng điều tới. Nghe nói là một giáo viên âm nhạc của phòng Sơn. Vì không trải qua thi tuyển công chức, trước mắt là nhân viên tạm thời. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện nay, muốn vào cơ quan công tác phải trải qua thi tuyển, nhưng không phải là không có trường hợp ngoại lệ. Nếu có một chút quan hệ tốt, cũng có thể được đưa thẳng vào cơ quan hành chính sự nghiệp. Đương nhiên, để được như vậy, cũng cần phải có cơ hội thích hợp mới có thể thực hiện. Hiển nhiên, Lâm Lệ thuộc trường hợp này. Tuy Lâm Lệ đến văn phòng thành ủy chưa lâu, nhưng hiện giờ cô đã có chút nổi tiếng ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Thứ nhất là cô rất biết ứng xử, xử lý các mối quan hệ rất khéo léo, hòa hợp vào cơ quan rất nhanh. Thứ hai là sự trẻ đẹp của cô, người đẹp luôn có chút thuận lợi tự nhiên. Một người đẹp thuộc loại hạng nhất như Lâm Lệ vào làm việc ở cơ quan, rất nhanh sẽ khiến phần lớn cán bộ chú ý, nhất là một số cán bộ lãnh đạo. Sắc đẹp của cô chính là vốn liếng và vũ khí tốt nhất của cô. Nhưng nghe nói cô gái này là có quan hệ với Mã Đức Thắng. Còn cụ thể là họ hàng thân thích hay quan hệ này nọ, mọi người ở cơ quan cũng không rõ. Cho nên rất nhiều người cứ thèm nhỏ dãi trước sắc đẹp của cô, nhưng không dám xuống tay. Hiện nay ở văn phòng thành ủy, Lâm Lệ còn chưa có vị trí chính thức, chỉ phụ trách tiếp đãi đối ngoại, thuận tiện thì làm một số việc lặt vặt. Bởi vì cô là người của Mã Đức Thắng đưa vào, Chánh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương không thể không cố ý chiếu cố cô. Cũng chính vì thế mà An Tại Đào cũng có chú ý tới cô một chút. Tuy nhiên Lâm Lệ là nhân viên bình thường, so với bí thư thành ủy như hắn là cả một khoảng cách quá xa. Hắn chỉ biết là có một cô gái như vậy, từng đưa cho hắn một vài văn kiện, cũng không tiếp xúc gần gũi, càng không hiểu biết nhiều về cô. Lâm Lệ cầm một văn kiện trong tay, duyên dáng bước vào, hết sức tỏ ra tươi cười, tao nhã và khéo léo, nhưng lại khiến An Tại Đào có cảm giác cô rất lẳng lơ. Dường như mỗi cái giơ tay, nhấc chân của người con gái này, không cần cố ý cũng đều toát ra vẻ quyến rũ động lòng người. Bí thư An, Lâm Lệ nhẹ nhàng mỉm cười tới gần, liếc nhìn An Tại Đào bằng cặp mắt long lanh như nước. Thấy hắn tỏ ra trầm tĩnh, vẻ kiều diễm ướt át trên khuôn mặt lại càng thêm nồng đậm. Đây là một phụ nữ rất dễ dàng khêu gợi lên dục vọng của đàn ông. Một cô gái đầy vẻ lẳng lơ và quyến rũ, đường cong bầu ngực sập sờn như sóng cuộn, làm người ta phải hồn siêu phách lạc. An Tại Đào âm thầm hít một hơi. Hắn là một người đàn ông bình thường, có bản năng sinh lý bình thường, cách gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Một, hễ là đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp, không mấy ai thật sự giữ được sự bình tĩnh, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ này nọ. Đối mặt một nữ yêu tinh quyến rũ như vậy, nếu nói trong lòng hắn không có một chút sao động của bản năng sinh lý là nói dối. Nhát là hắn vừa mới bị Lý Tương làm cho tâm thần xáo động, đang cố gắng kiềm chế thì trước mặt lại xuất hiện một cô gái đầy vẻ lẳng lơ, quyến rũ như vậy. Từ thị giác dẫn đến phản ứng sinh lý là quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng dù sao An Tại Đào cũng không phải là loại người phóng túng. Tuy không thể nói hắn là một chính nhân quân tử, nhưng ít ra hắn là người có thể kiềm chế nội tâm. Sắc đẹp có thể tận hưởng, nhưng lạm dụng quá mức thì không khác gì cầm thú. Hắn lấy lại bình tĩnh, từ từ đi về phía sau bàn làm việc. Sau khi hắn ngồi xuống, cảm xúc trong lòng đã lắng dịu, hắn lặng lặng nhìn Lâm Lệ thản nhiên lên tiếng. Ừ, Lâm Lệ thầm cắn chặt răng, tiến về phía trước một bước, đặt văn kiện lên bàn làm việc của An Tại Đào, giọng dịu dàng mà ngọt lịm. Bí thư An, Chánh văn phòng đồng bảo tôi tới đưa cho bí thư một văn kiện. Đây là văn kiện do Ủy ban Kinh tế Thương mại trình lên lãnh đạo thành ủy phê duyệt. An Tại Đào thu hồi ánh mắt bình tĩnh và uy nghiêm của mình, gật đầu, cầm lấy văn kiện, cúi xuống xem. Trên văn kiện có dấu mộc đỏ chót của lãnh đạo thành ủy. An Tại Đào tùy ý lật xem văn kiện, thấy đó chỉ là một văn kiện bình thường, không có gì đặc biệt, liền cầm bút viết bốn chữ to phóng khoáng duyệt. An Tại Đào vào văn kiện, Lâm Lệ có phần si mê, ánh mắt hừng hực như lửa nóng. Thừa dịp này, tiến lại gơ a nơ y An Tại Đào. Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi có quyền lực rất lớn, lại là một người đàn ông đẹp trai, nho nhã và có học vấn cao. Loại đàn ông như thế, đối với một người đẹp rất biết lợi dụng. Chương 664, lại một quả bom tấn quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 664, lại một quả bom tấn. Lâm Lệ tâm trạng không yên rời khỏi thành ủy. Khi ở trong sân của cơ quan, cô còn quay đầu lại nhìn văn phòng của An Tại Đào ở lầu 3, hơi có chút thất thần. Cô không biết hành động của mình ngày hôm nay sẽ khiến cho bí thư thành ủy An Tại Đào kế tiếp sẽ có hành động nào để dọn dẹp mình, đem lại cho mình vận mệnh ra sao. Lâm Lệ không nghĩ rằng An Tại Đào như thế nào lại ra tay với phụ nữ chứ. Cô cúi đầu đánh giá bản thân. Lần đầu tiên từ trước đến giờ, cô đột nhiên sinh ra hoài nghi và dao động về sắc đẹp của mình. Thật lâu sau, cô mới buồn chán, u rũ rời khỏi. Cũng không biết với thân phận của An Tại Đào, như thế nào lại đi so đo với một nhân viên công tác nho nhỏ như cô, nên mọi chuyện cũng liền trôi qua. Tuy nhiên, chỉ cần An Tại Đào còn tại chức, cô nếu muốn có sự phát triển cho riêng mình thì chỉ sợ là không có khả năng. Hơn 5 giờ chiều, bí thư thành ủy Uy Ninh Mã Hiểu Yến theo thói quen ngồi xe chuyên dụng về nhà. Tuy rằng là nhân vật số 1 của thành phố Uy Ninh, nhưng cuộc sống của Mã Hiểu Yến lại rất đơn điệu. Cô rất ít khi tham dự vào các bữa tiệc xã giao bên ngoài. Ngoại trừ những bữa tiệc quan trọng, cô trên cơ bản sau giờ tan tầm thì liền về nhà nấu cơm, xong rồi xem tivi hoặc tản bộ bên trong tiểu khu. Mẹ của cô và gia đình em trai đều ở Yên Kinh, chỉ còn mình cô ở Quy Ninh, cũng không có chỗ nào để đi. Đương nhiên, chỉ cần An Tại Đào có thời gian thì hắn cũng hay đến thăm cô. Hoặc là cô lặng lẽ đến thành phố để gặp hắn. Trên đường đi, di động phát ra âm báo tin nhắn. Mã Hiểu Yến lấy ra xem, không ngờ là tin nhắn của An Tại Đào. Cô trong lòng rất vui mừng, hướng về phía lái xe nói: "Anh Lý, anh chở tôi đến trung tâm mua sắm ở Quy Ninh, tôi muốn mua một ít đồ. Anh đưa tôi đến đó, xong rồi anh cứ về nhà. Tôi sau khi mua đồ xong sẽ tự lái xe về." Lái xe chần chừ một chút rồi nói: "Bí thư Mã, hay là để tôi chờ và đưa cô về nhà?" Mã Hiểu Yến khoát tay nói: "Không cần đâu, tôi đi dạo mua sắm, biết khi nào mới về chứ. Anh không cần chờ tôi, cứ về nhà trước. Đúng rồi, sáng mai anh cũng không cần đến đón tôi, sáng mai tôi còn một số việc cần làm." Lái xe đương nhiên là không khăng khăng ý kiến với lãnh đạo làm gì. Lãnh đạo nói như vậy, không có lái xe đi, hiển nhiên là có việc riêng tư cần làm. Là lái xe lâu năm của cơ quan thành ủy Quy Ninh, anh ta đương nhiên là hiểu được việc này. Chỉ có điều mặc dù là về nhà, nhưng trong lòng luôn làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng chờ điện thoại của Mã Hiểu Yến. Kỳ thật là lái xe của nhân vật số 1 thành phố Quy Ninh, anh ta không ngờ mình là lái xe nhàn rỗi nhất. Bởi vì Mã Hiểu Yến rất ít khi có hoạt động bên ngoài, sau giờ làm rất ít đi đâu. Làm lái xe mà nhàn rỗi quá nên anh ta cũng cảm thấy buồn bực trong lòng. Bước xuống xe, Mã Hiểu Yến liền bước vào trung tâm mua sắm ngay. Nhưng không bao lâu sau, cô lại đeo một chiếc kính râm bước vội ra xe lái đi. Cô lái xe đến căn nhà cuối cùng trong tiểu khu mà tập đoàn Dân Thái mới đưa vào khai thác. Vừa mới vào cửa thì đã nghe một giọng nói quen thuộc: "Hiểu Yến, em đến nhanh đấy, anh cũng mới vừa đến." An Tại Đào đứng trong phòng khách cười nói. Hắn đã thay một bộ đồ mặc ở nhà. Đây là căn nhà mà An Tại Đào năm trước mua cho Mã Hiểu Yến, xem như là tổ ấm của hai người ở Quy Ninh. Mã Hiểu Yến trong lòng vui mừng, vội vàng buông túi sách trong tay, liền lao thẳng đến. Hai người tuy rằng một ở Quy Ninh, một ở phòng Sơn cách nhau không xa. Nhưng nếu An Tại Đào không chủ động tìm cô thì cô tuyệt đối không đưa ra yêu cầu gặp mặt. Mà lúc gặp gỡ này, Mã Hiểu Yến rõ ràng cảm giác An Tại Đào mãnh liệt hơn bình thường. Phụ nữ là một loài động vật vô cùng mẫn cảm. Sau khi ăn ái xong, mặc cho An Tại Đào âu yếm thân thể mình, Mã Hiểu Yến có chút hồ nghi, nhẹ nhàng nói: "Anh hôm nay dường như có chút khác lạ đấy." An Tại Đào xấu hổ cười, nhưng không giải thích gì. Hắn hôm nay quả thật có chút không khống chế được sức mạnh sinh lý của mình. Khi Lâm Lệ đi rồi, hắn trong lòng không thấy bình tĩnh lại được, vì thế liền chạy đến Quy Ninh tìm cô gái của mình. Nhưng lời này hắn không thể nói ra. Mà cũng may Mã Hiểu Yến cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi rồi chợt chủ động chuyển đề tài: "Tiểu Đào, việc cải cách xe công ở thành phố đẩy mạnh có thuận lợi không?" Đề cập đến công việc, An Tại Đào liền dừng tay, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thân thể trần truồng, trắng mịn của Mã Hiểu Yến, trên mặt hiện lên chút nhu tình, thở dài: "Chưa thể nói là thuận lợi hay không thuận lợi, chỉ có thể nói là chỉ cần anh còn ở lại đây một ngày thì việc cải cách sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh." Mã Hiểu Yến có chút lo lắng nhìn hắn, cũng ngồi dậy, dựa sát vào lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói: "Anh hủy bỏ đãi ngộ sử dụng xe chuyên dụng của rất nhiều cán bộ ở thành phố, từ trên xuống dưới đều oán giận. Kỳ thật, đây là một việc không được lòng người. Em vốn nghĩ anh chỉ làm ra việc cho cấp trên nhìn, nhưng thật không ngờ anh lại làm thật. Lấy ví dụ như Quy Ninh của em, dựa theo yêu cầu của thành phố, chúng ta cũng đã tham khảo quy định và chế độ xã hội, ngoại trừ lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân Quy Ninh. Nhưng bộ môn và đơn vị cấp dưới chỉ có thể để lại một chiếc xe, còn những xe khác đều do trung tâm quản lý xe quản lý. Nhưng công tác của trung tâm kỳ thật cũng rất khó làm. Cho đến hiện tại thì danh sách xe công cũng không hoàn toàn thu lại được hết. Còn có không ít những xe không có trong danh sách, căn bản là không có cách nào để quản lý. anh trước phải hoàn thành việc thu hồi xe, về phần các em ở dưới thì đó là bước tiếp theo. Tuy nhiên, em cứ yên tâm, chỉ cần việc cải cách xe công ở thành phố hoàn thành, đi vào quỹ đạo thì tự nhiên nước sẽ chảy thành sông thôi. Ai dám nhảy ra đối kháng với tổ chức, anh Thách người đó cũng không dám. An Tại Đào thản nhiên cười. Hiểu Yến, em hẳn là hiểu được cách đối nhân xử thế của anh. Anh sở dĩ ở lại cơ quan này làm việc chính là muốn lợi dụng một chút quyền lực trong tay để làm việc mình muốn. Đây là hoàn cảnh lớn, xu thế lớn, không phải người nào muốn thay đổi thì thay đổi. Nhưng chỉ cần anh còn đảm nhiệm chức bí thư thành ủy một ngày thì cải cách ở phòng Sơn sẽ được đẩy mạnh. Sau khi cải cách thành công, tất cả đều đi vào quỹ đạo thì tài chính của thành phố sẽ tiết kiệm được một khoản rất lớn. Anh có thể dùng khoản tiền này làm rất nhiều chuyện. Em hẳn là hiểu được, giáo dục, y tế và bảo đảm xã hội chúng ta còn thiếu rất nhiều. Hiểu Yến, anh có một tâm nguyện, chính là tận khả năng của mình, đem việc bảo đảm phúc lợi và xã hội đạt đến một trình độ cao hơn. Tài nguyên giáo dục không được nâng cao, và dân chúng đi khám bệnh với chi phí đắt đỏ. Bước tiếp theo, anh sẽ bắt tay vào giải quyết chuyện đó. Cán bộ có thể mắng anh nhưng dân chúng sẽ không mắng anh. Anh thà rằng bị cán bộ mắng, nhưng cũng không muốn để dân chúng mắng An Tại Đào. Anh ngồi không ăn bám không chịu làm gì. An Tại Đào dùng sức phất tay. Mã Hiểu Yến thở dài. Tiểu Đào, em biết anh có thể làm được, bởi vì anh là bí thư thành ủy. Những gì ở phòng Sơn đều do anh định đoạt. Chỉ cần không trái với quy định và chính sách của Trung ương, chỉ cần không để cho lãnh đạo tỉnh ủy can thiệp thì chuyện của anh trên cơ bản đều làm được. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, anh cố gắng nhiều như vậy, vừa cải cách quản lý xe công, lại còn công khai tài sản cán bộ. Nếu anh còn ở phòng Sơn thì còn làm tốt, nhưng khi anh rời khỏi phòng Sơn rồi thì chẳng phải tất cả đều vô dụng sao? An Tại Đào dừng lại một chút nhưng chợt nhẹ nhàng cười. Hiểu Yến, em nói rất đúng. Đó chính là một tật xấu trong quan trường chúng ta. Tuy nhiên, có hai điều mà em khả năng vẫn chưa nghĩ đến. Thứ nhất, đâm lao thì phải theo lao. Rất nhiều chuyện chỉ cần có lợi cho xã hội, chỉ cần là phù hợp với dòng chảy tiến bộ của xã hội thì một khi đã mở đầu thì rất khó quay về. Nếu muốn quay về thì xã hội có đồng ý hay không? Cho dù là vì ổn định xã hội, anh tin tưởng người kế nhiệm anh, mặc kệ là nguyện ý hay là không thì cũng phải làm. Thứ hai, trừ phi anh rời khỏi quan trường, nhưng chỉ cần anh còn tại vị thì mặc kệ là ở tỉnh nhậm chức hay là địa phương khác, thì lãnh đạo phòng Sơn ít nhiều cũng phải nể mặt anh vài phần. Đương nhiên, anh hy vọng có thể củng cố được sự việc ở phòng Sơn, sau đó giao cho một đồng chí đảm nhiệm mới có trách nhiệm. Anh đã bắt tay vào bồi dưỡng người rồi. An Tại Đào khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia đầy thâm ý. Mã Hiểu Yến ngẩn ra cũng cười nói, Dương Hoa, anh đối với cô ấy rất tín nhiệm đấy. Tuy nhiên người phụ nữ này ra sao, trước mắt còn chưa dám kết luận. Tuy nhiên, anh tin rằng chỉ cần anh đẩy mạnh chuyện này thì cô ấy sẽ biết phải làm như thế nào. Ha ha, anh thấy cô ấy rất có tâm huyết. Trừ phi cô ấy muốn phủ định chính mình, nếu không thì cũng chỉ có thể đi theo những bước mà anh đã chỉ định mà thôi. Đúng rồi, Hiểu Yến, em có nghĩ là sẽ thay đổi cương vị không? Anh đang nghĩ đến việc cho em đến thành phố. Mã Hiểu Yến lơ đếnh cười. Em làm việc ở đâu cũng được. Em dù sao cũng có chút chán ngấy quan trường rồi. Thật sự thì em cũng muốn học theo chị Lãnh Mai đến một xí nghiệp nào đó. Không được, An Tại Đào đột nhiên khoát tay. Anh cần em giúp anh làm việc. 6 tháng cuối năm, Dương Hoa sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Anh nghĩ sẽ cho em làm phó chủ tịch thành phố, thậm chí là phó chủ tịch thường trực thành phố. Em hãy chuẩn bị tư tưởng, kinh nghiệm lý lịch và điều kiện nhậm chức của em đều đúng quy cách. Anh sẽ kết nối với lãnh đạo tỉnh một chút. An Tại Đào ngay sau đó thêm vào một câu. Mã Hiểu Yến dịu dàng gật đầu. Tùy anh thôi, hết thảy mọi thứ em đều nghe theo lời anh. Chỉ có điều em cảm thấy Dương Hoa không phải là một người đơn giản. Đừng nhìn cô ta hiện tại cái gì cũng nghe theo anh, nhưng một khi đạt đến chức chủ tịch thành phố thì... An Tại Đào thản nhiên cười, trong mắt hàn quang chợt lóe hàn quang. Có thể sử dụng thì sử dụng, không thể sử dụng thì bỏ đi. Anh tin rằng cô ấy sẽ không làm anh thất vọng. Hiểu Yến, em cũng nên chuyển đổi vị trí làm việc. Nếu tương lai anh rời khỏi phòng Sơn còn có em, anh ít nhiều cũng có thể yên tâm một chút. Anh vẫn không chuyển em đi, chính là muốn em ở cơ sở nắm bắt thật chặt, tương lai có chuyển em lên cũng dễ dàng hơn. Anh có một ý tưởng thật lớn. Anh muốn thi hành ý tưởng miễn phí chữa bệnh cho người dân tại phòng Sơn, em xe có được không? An Tại Đào đột nhiên nói ra tâm tư của hắn bấy lâu nay. Cũng chỉ trước mặt người đàn bà của mình, hắn mới có thể nói thật những lời sâu kín như vậy. Mã Hiểu Yến nghe xong những lời này thì hoảng sợ, hít một hơi thật sâu nói. Tại Đào, miễn phí chữa bệnh. Nếu làm việc này thì phải xài biết bao nhiêu tiền anh có biết không? Hơn nữa, anh làm như vậy, có thể khiến ở trên. Mã Hiểu Yến rên lên một tiếng. Gương mặt thanh tú bởi vì bị chạm phải điểm nhạy cảm mà dần dần đỏ ửng lên. An Tại Đào cười. Đương nhiên là phải tốn tiền, tuy nhiên anh cảm thấy chỉ cần thao tác thật tốt thì hoàn toàn có thể khả thi. Ai nói chính phủ không có tiền? Tiền chúng ta có được từ những gì thì em trong lòng cũng biết rõ. Sau khi cải cách xe công được thành công, từ đó sẽ tiết kiệm được một nửa. Và khoản tiền này sẽ dùng để trợ cấp miễn phí chữa bệnh. Còn về phần cấp trên thì anh nghĩ cải cách thí điểm dân sinh, bí thư Lý sẽ không phản đối. Chỉ có điều chỉ là thí điểm và thăm dò thôi, lãnh đạo tỉnh sao lại can thiệp chứ? Chỉ cần chúng ta không đòi tiền ở tỉnh thôi. Mã Hiểu Yến thở dài, cũng không tiếp tục phản đối. Cô rất hiểu An Tại Đào. Hễ là việc gì hắn đề xuất, bình thường đã trải qua sự suy xét thận trọng từ lâu, thì hắn mới đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy, là người phụ nữ của hắn, cô chỉ có thể ủng hộ hắn mà thôi. Thấy bộ dạng lo lắng của Mã Hiểu Yến, An Tại Đào không kìm nổi hôn lên mặt cô một cái, nhẹ nhàng cười. Được rồi, Hiểu Yến, đây chỉ là ý tưởng bước đầu của anh mà thôi. Trước mắt vẫn chưa hoàn chỉnh, tạm thời vẫn chưa thực hiện. Anh trước chuyên tâm vào việc cải cách xe công cho xong. Sau đó đem công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố hoàn chỉnh lên. Năm nay không còn mấy tháng nữa, thời gian kế tiếp, anh sẽ tiếp tục giải quyết bên giáo dục và giao thông công cộng. Năm tới trọng điểm chính là chữa bệnh. Mã Hiểu Yến mỉm cười, không nói gì. Tuy nhiên trong lòng cô lại gợn sóng. An Tại Đào liên tiếp không ngừng cải cách, bao gồm trước mắt là xe công. Hiện tại đã hình thành một cơn gió lúc tại phòng Sơn. Nếu kế tiếp mà triển khai việc khám chữa bệnh miễn phí thì hiển nhiên sẽ làm cho toàn bộ phòng Sơn lâm vào một cơn gió lúc lớn nữa. Có thể thành công hay không, Mã Hiểu Yến cũng không quan tâm. Cô chỉ có lắng An Tại Đào có thể vì vậy mà gặp phải phiêu lưu trong chính trị hay không. Rất nhanh, trong hội nghị thường vụ thành ủy phòng Sơn đã thông qua phương án thay đổi chế độ cho lái xe. Phương án an bài cho lái xe gồm có 3 phương án: chuyển đổi, về hưu non hoặc xí nghiệp an bài. Trung tâm quản lý xe hình thành một đơn vị cấp 2, áp dụng hình thức tự hạch toán quản lý. Mà kế tiếp, mặc dù rất nhiều lái xe không tình nguyện, nhưng vẫn không thể không căn cứ vào tình hình thực tế mà đưa ra lựa chọn cho mình. Không ngoài dự kiến của An Tại Đào, việc chuyển đổi hoặc đến xí nghiệp làm việc vừa đủ số lượng còn lại. Chứ rất ít người chịu về hưu non. Giữa tháng 9, sau cơn bão tố cải cách xe công, An Tại Đào lại một lần nữa tung ra một quả bom tấn. Chương 665-666. Tân chủ tịch thành phố, tân phó chủ tịch thường trực thành phố huyện 8. Trụ đá giữa dòng chương 665-666. Tân chủ tịch thành phố, tân phó chủ tịch thường trực thành phố. Quả bom tấn này của An Tại Đào được tung ra trong ngày đại hội cán bộ toàn thành phố. Từ lúc An Tại Đào trở thành nhân vật số 1 phòng Sơn, tần suất mời dự họp cán bộ toàn thành phố rõ ràng tăng hơn rất nhiều so với trước kia. Bình thường chỉ có việc điều chỉnh cán bộ hoặc là công tác bố trí toàn cục thì mới mời dự họp.

gặp cấp dưới cũ của ông là cục trưởng Triệu Huy để nói chuyện. Mặc dù Triệu Huy là người do ông đề bạt, nhưng trong quan trường, người lạnh thì trà lạnh. Triệu Huy căn bản không coi ông ra gì, trực tiếp đóng cửa không tiếp. Trong cơn giận dữ, Trương Thắng Lợi sáng sớm bỏ chạy đến tìm An Tại Đào, muốn mượn cơ hội để giải phóng cơn giận. An Tại Đào cười: "Lãnh đạo, ở thành phố đích thật là đang tiến hành việc cải cách quản lý xe công. Chiếc xe khả năng trong lúc nhất thời điều phối có chút vấn đề. Nhưng lãnh đạo cũ dùng xe là phải cam đoan, hơn nữa còn phải có các đãi ngộ khác cho ngài. Lão lãnh đạo, ngài trước tiên bớt giận, tôi lập tức gọi điện thoại cho Triệu Huy, bảo anh ta chứng thực lại." Nói xong, An Tại Đào lập tức gọi điện thoại báo Lý Bình gọi cho cục trưởng Triệu Huy của cục cựu cán bộ, bảo Triệu Huy trả lời ngay lập tức. Chỉ sau vài phút, Triệu Huy liền kinh sợ gọi điện thoại đến. Nghe nói Trương Thắng Lợi đùng đùng nổi giận tìm đến Bí Thư An, Triệu Huy trong lòng cũng có chút khẩn trương. "Bí Thư An, tôi là Triệu Huy của cục cựu cán bộ." Triệu Huy giọng nói kính cẩn truyền đến. Trong điện thoại không nghe tiếng An Tại Đào trả lời, ngược lại còn nghe thấy tiếng cười nói của Trương Thắng Lợi và An Tại Đào. An Tại Đào nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Cục trưởng Triệu, khác thì tôi không nói. Tôi chỉ nhấn mạnh với anh một chút, nên chứng thực những đãi ngộ cho cán bộ về hưu, bảo đảm cuộc sống cho các lão lãnh đạo lúc tuổi già. Đây là chính sách từ trung ương đến địa phương. Công tác chính của bộ môn anh quản lý chính là việc này." Tuy rằng An Tại Đào không nói rõ sự việc của Trương Thắng Lợi, cũng không phê bình y điều gì, nhưng Triệu Huy lại toát mồ hôi lạnh, liên tục xác nhận. Sau khi nói chuyện với An Tại Đào một hồi, sự tức giận và nghẹn khuất của Trương Thắng Lợi cũng dần tiêu tan. Nghe nói An Tại Đào còn phải tiếp đãi lãnh đạo tỉnh, ông ta liền biết điều mà chủ động ra về. An Tại Đào nhiệt tình bắt tay ông, lại còn đưa tiến ra tận đại sảnh lầu 1, lại còn bảo lái xe Hoàng Thao đưa ông về. "Lão lãnh đạo, nếu không phải hôm nay lãnh đạo tỉnh ủy đến thì tôi nhất định sẽ mời ngài dùng cơm. Chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt. Như vậy đi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm lãnh đạo." An Tại Đào dừng bước: "Bí thư An, cảm ơn cậu." Trương Thắng Lợi cảm kích nắm chặt tay An Tại Đào, không ngờ nghẹn ngào ra tiếng. Trương Thắng Lợi trong lòng rất rõ ràng, An Tại Đào sở dĩ ngoại lệ đưa tiến ông ta ra tận đại sảnh lầu 1, còn bảo lái xe đưa ông ta về, đơn giản là muốn thông qua hành động này thông báo Trương Thắng Lợi vẫn là lãnh đạo của thành phố. Ngay cả bí thư thành ủy còn phải nể thì cán bộ phía dưới làm sao dám lạnh nhạt với ông. Tuy rằng hành động này của An Tại Đào khó tránh khỏi hiểm nghi, nhưng nói cho cùng, bởi vì An Tại Đào là một người rất trọng tình và luôn ghi nhớ ân tình cũ, Trương Thắng Lợi tình cảm lúc trước đối với hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Điều này làm sao không khiến Trương Thắng Lợi cảm thấy xúc động chứ? Những thực hiện của An Tại Đào đương nhiên khiến cho thành phố cho những gợn sóng không nhỏ, nhất là những người ở cục cựu cán bộ. Khi biết được việc này thì càng đổ mồ hôi lạnh hơn, lúc này liền chuyển biến thái độ đối với Trương Thắng Lợi và những cán bộ lão thành khác. Không chỉ phái xe đưa Trương Thắng Lợi về thăm gia đình, mà còn chứng thực những đãi ngộ trước đây sơ sót. An Tại Đào tiến bước, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn hướng thư ký Lý Bình đứng ở đằng sau mình trầm giọng nói: "Lý Bình, lát nữa anh gọi điện thoại cho Triệu Huy ở cục cựu cán bộ, bảo cục tự tiến hành công tác tư tra, xem những đãi ngộ cho các cán bộ lão thành ở thành phố có được thực hiện đầy đủ không. Nếu không thì cái chức cục trưởng của anh ta nên bỏ đi." Lý Bình khẩn trương cúi đầu xác nhận: "Vâng, tôi hiểu rồi, tôi lập tức gọi điện thoại ngay." Đại hội cán bộ lãnh đạo phòng Sơn định vào lúc 9 giờ. Đối với các cán bộ cấp huyện cục ở phòng Sơn, bọn họ dường như đã quen với loại hội nghị này. Sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, bất cứ lúc nào An Tại Đào cũng có thể gọi. Hội nghị hôm nay vì sao mời dự họp, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, vẫn là đẩy mạnh cải cách xe công. Hơn 8 giờ 30 phút, các cán bộ của các đơn vị thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố bắt đầu vào bàn. các lãnh đạo cao hơn một bậc thì chờ cho cán bộ cấp huyện cuộc trình diện hết thì mới xuất hiện. Đây là lệ thường trong quan trường, cũng là quy tắc ngầm, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng hôm nay không khí dường như có chút khác lạ. Chiếc bàn chủ tịch trải khăn màu đỏ trống rỗng, mà thời gian đã đến 9 giờ. Vậy mà các lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vẫn không thấy xuất hiện. Mọi người không khỏi có chút tò mò và nghi hoặc. Tất cả mọi người đều biết An Tại Đào là một người rất đúng giờ. Bất kể là họp hay làm cái gì cũng đều có kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Họp chưa bao giờ đến muộn. Mà bí thư thành ủy đúng giờ thì những lãnh đạo khác cũng phải họp tập theo. Nhưng cho đến bây giờ, lãnh đạo thành phố cũng vẫn chưa xuất hiện. Các cán bộ bắt đầu khe khẽ nghị luận, nhưng không bao lâu sau thì đã có câu trả lời. Cửa phòng hội nghị đột nhiên được hai nhân viên công tác mở ra. Hai người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi tướng mạo uy nghiêm. Khí chất trầm ổn gần như sóng vai nhau đi vào. Hai người một thân hình cao lớn, gầy yếu, một thân hình tầm trung to béo trước sau bước vào hội trường. Còn An Tại Đào thì vẻ mặt tươi cười đi một bên, vừa đi vừa vỗ tay. Mọi người đều cả kinh. Một số người nhận ra người có thân hình cao lớn, gầy yếu này chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tân nhậm Hạ Hầu Danh. Còn người có dáng to béo là phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý mảng công nghiệp và xây dựng thành thị, phục vụ công cộng Tiêu Khải. Các cán bộ phòng sơn không dám chậm trễ, khẩn trương đứng dậy vỗ tay hoan nghênh, trong lòng đều đánh một dấu chấm hỏi thật to. Nhưng rồi mọi người đều chấn động. Chẳng lẽ lãnh đạo cao tầng thành phố sẽ phát sinh biến hóa lớn? Khẳng định là như vậy rồi, bằng không thì lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đến đây làm chi? Hơn nữa, ngoài ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh tự mình trình diện, lại còn có một phó chủ tịch tỉnh. Điều này có ý nghĩa là lãnh đạo chủ chốt thành phố lại xuất hiện điều chỉnh lớn. Chẳng lẽ An Tại Đào lại thăng quan? Hoặc là, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hạ Hầu Danh và Tiêu Khải vẻ mặt uy nghiêm đều hiện lên nụ cười, nhanh chóng bước đến đài chủ tịch. Theo sát sau đó là An Tại Đào và lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, khi An Tại Đào và Dương Hoa đều ngồi xuống đài chủ tịch, thì các lãnh đạo khác bao gồm ủy viên thường vụ đều lặng yên ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới đài. Như thế, sự việc đã rất rõ ràng, tỉnh ủy lại tiến hành điều chỉnh bộ máy phòng sơn. Mà mọi người liền lập tức phản ứng, phó chủ tịch thường trực Dương Hoa sao lại ngồi trên đài? Chuyện này có ý nghĩa gì? Nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi An Tại Đào cùng hai vị lãnh đạo tỉnh ngồi xuống, dưới đài lập tức đứng lên một nữ cán bộ dáng người thon thả, xinh đẹp, hướng trên đài bước nhanh đến. Khởi điểm bước chân của cô còn có chút khẩn trương, nhưng sau lại trở nên kiên định hơn. Bí thư thành ủy Quy Ninh Mã Hiểu Yến. Dưới đài lập tức đều phát ra những tiếng ồn ào. Mã Hiểu Yến được thăng quan, hơn nữa cấp bậc không thấp. Từng ánh mắt khiếp sợ hoặc ghen tị phóng lên người Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hơi khom người cúi chào các lãnh đạo tỉnh ủy, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dương Hoa. An Tại Đào sau khi đợi cho hai vị lãnh đạo ngồi xuống xong, lúc này mới hướng Hạ Hầu Danh kính cẩn cười, ngồi lại nhìn Mã Hiểu Yến. Sau đó mới cất cao giọng nói: "Các đồng chí, hôm nay mở đại hội cán bộ toàn thành phố có hai đề tài cần thảo luận. Thứ nhất là tuyên bố quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo mới nhất của thành phố Phòng Sơn. Sau đây, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban Hạ Hầu và phó chủ tịch tỉnh Tiêu Khai hai vị lãnh đạo đã đến thành phố chúng ta." Trong tiếng vỗ tay như sấm, Hạ Hầu Danh và Tiêu Khải thoáng hạ thấp người, khẽ gật đầu hướng dưới đài: "Xin mời trưởng ban Hạ Hầu đại diện cho tỉnh ủy tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ." An Tại Đào khoát tay, tiếng vỗ tay dưới đài mới dần dần im lặng trở lại. Hạ Hầu Danh hắng giọng, cũng không khách sáo, càng không nói nhiều, trực tiếp đi vào đề tài chính: "Các đồng chí thành phố Phòng Sơn, sau đây tôi xin đại diện cho tỉnh ủy tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm bộ máy mới cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn." Nói tới đây, Hạ Hầu Danh hơi dừng lại một chút, quét mắt nhìn tất cả mọi người dưới đài đang nín thở lắng nghe, lúc này mới hài lòng gật đầu. Để tăng cường bộ máy chính đảng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn, cũng là vì cải cách kinh tế xã hội phát triển ổn định. Sau khi trải qua khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã đưa ra quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Hoa làm phó bí thư thành ủy Phòng Sơn để danh làm quyền chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Đồng chí An Tại Đào không còn kiêm nhiệm chức chủ tịch thành phố Phòng Sơn nữa. Sau khi đã tuyên bố quyết định bổ nhiệm Dương Hoa xong, Hạ Hầu Danh lại im lặng mỉm cười. Mọi người dưới đài đầu tiên hơi im lặng, nhưng chợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Dương Hoa đứng dậy mỉm cười, hướng Hạ Hầu Danh và Tiêu Khải gật đầu, rồi lại hướng mọi người dưới đài gật đầu. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Tuy rằng đã biết trước kết quả sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố Phòng Sơn của An Tại Đào, nhưng Dương Hoa trong giờ phút này chỉ cảm thấy có áp lực mà không quá vui mừng. Cô biết đây chính là sự tín nhiệm của An Tại Đào đối với cô, và sự tín nhiệm đó đối với cô mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Cô có được ngày hôm nay hoàn toàn là do An Tại Đào mạnh mẽ tiến cử. Nếu không thì vị trí chủ tịch thành phố làm gì đến phiên cô. Nhưng sự tín nhiệm này đồng thời lại gây cho cô một áp lực rất lớn, cần cô toàn tâm toàn lực mà gánh vác. Dương Hoa trong lòng thở dài, không kìm nổi liếc nhìn An Tại Đào. Trong cái nhìn đó vừa có chút cảm kích, vừa có chút bất đắc dĩ và vô lực. Cô trong lòng hiểu rất rõ. Từ hôm nay trở đi, cô và An Tại Đào đã hoàn toàn cột vào nhau. Chân chính cùng vinh cùng nhục, cùng nhau tiến thoái. Cho dù là phía trước có vực sâu vạn trượng, cô cũng chỉ có thể tiến lên mà không được chùn bước. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, nếu mình đạt được điều gì thì cũng phải trả giá một số thứ. Đồng thời chết vì người tri kỷ, chẳng sợ chính mình là một nữ nhân cũng nên có sự giác ngộ này. Dương Hoa trong lòng thở dài, kềm chế tinh thần, kiên định tâm tư của mình. Trong khoảnh khắc, ánh mắt An Tại Đào cũng phóng lại. Ánh mắt hai người giao nhau, từ trong ánh mắt đối phương đọc được điều gì, đều nhìn nhau cười. Hạ Hầu Danh khoát tay, trầm giọng nói: bổ nhiệm đồng chí Mã Hiểu Yến làm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, để danh làm phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay, đồng thời lại phát ra tiếng thán phục rất nhỏ. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Điều này có nghĩa là Mã Hiểu Yến đã một bước lên trời, trực tiếp tiếp nhận vị trí của Dương Hoa, trở thành phó chủ tịch thường trực thành phố tiếp theo. Từ bí thư thành ủy đến phó chủ tịch thành phố thì không hiếm, nhưng trực tiếp trở thành ủy viên thường vụ thành ủy thì lại không gặp nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được tỉnh ủy đối với Mã Hiểu Yến vô cùng trọng dụng. Mà quan trọng là từ trong đó truyền ra tin tức nào đó. Bởi vậy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn đã xảy ra biến hóa kinh tế. Bí thư thành ủy An Tại Đào, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Dương Hoa, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trịnh Phương, phó bí thư thành ủy, bí thư đảng quần chúng Mã Đức Thắng, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Mã Hiểu Yến, ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Châu Đồng, ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy phân khu Phòng Sơn Phùng Cường, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Tế Nam, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Tôn Quảng Sinh, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lưu Đức Hôn. Bộ máy của ủy ban nhân dân thành phố trên cơ bản thì không có biến hóa gì lớn. Đơn giản là An Tại Đào rời khỏi bộ máy ủy ban nhân dân thành phố, thay vào đó là Dương Hoa. Còn Mã Hiểu Yến thì thay thế vị trí của Dương Hoa. Các đồng chí, lần này tỉnh ủy đối với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn điều chỉnh bộ máy là xuất phát từ toàn bộ công tác của tỉnh và đại cuộc kiến thiết đội ngũ cán bộ. Căn cứ vào bộ máy thực tế của lãnh đạo Phòng Sơn và công tác cần thiết, trải qua suy xét toàn diện và thận trọng, đã đưa ra quyết định thận trọng. Năm gần đây, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn đã định vị được người đứng đầu, đoàn kết dẫn dắt nhân dân, sáng tạo công tác triển khai, toàn lực đẩy mạnh kinh tế xã hội phát triển toàn diện. Các hạng mục kinh tế xã hội đều có được sự nhảy vọt tiến bộ, ưu hóa toàn bộ kết cấu của kinh tế thành phố, đổi mới diện mạo thành thị. Tỉnh ủy đối với công tác của thành phố Phòng Sơn là khẳng định đầy đủ. Hạ Hầu Danh dùng sức khoát tay, trầm giọng nói: đồng chí Dương Hoa tố chất rất tốt, ý thức đại cuộc mạnh, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú và khả năng xử lý những vấn đề phức tạp, có nhiệt tình và tinh thần đổi mới. Từ lúc đảm nhận chức ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, phó chủ tịch thường trực thành phố đến nay đều tích cực phối hợp, ủng hộ công tác của đồng chí An Tại Đào, kiên trì thực sự cầu thị, vì sự phát triển kinh tế xã hội và các hạng mục sự nghiệp của thành phố Phòng Sơn mà có những thành tích quan trọng. Tỉnh ủy cho rằng đồng chí Dương Hoa có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố Phòng Sơn là thỏa đáng và thích hợp. Hy vọng đồng chí Dương Hoa dưới sự lãnh đạo của thành ủy, khiêm tốn cẩn thận, tiếp tục học tập, mau chóng tiến vào chủ trì toàn diện công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phải càng thêm xâm nhập, hiểu biết tình hình, tiến thêm một bước quen thuộc với công tác cơ sở, phát huy đầy đủ thế của bộ máy lãnh đạo thành phố, duy trì phát triển kinh tế Phòng Sơn vững mạnh. Hướng tỉnh ủy và nhân dân Phòng Sơn đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Đồng chí Mã Hiểu Yến thì lập trường chính trị kiên định, vững chắc lý luận và rèn luyện hàng ngày, tư tưởng và tinh thần đổi mới, có quyết sách và năng lực phối hợp tổ chức, suy nghĩ nhanh nhẹn, tinh lực dư thừa, đối nhân xử thế điềm đạm, tác phong dân chủ, đoàn kết liêm khiết. Trong khi đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Quy Ninh đã tạo ra thành tích lớn lao. Tỉnh ủy cho rằng đồng chí Mã Hiểu Yến đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, đề danh phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn là thích hợp. Các cấp cán bộ thành phố Phòng Sơn phải lý giải được tinh thần quyết định của tỉnh ủy, làm hết phận sự và vững chắc công tác của mình, lấy hành động thực tế để quán triệt chứng thực tinh thần của tỉnh ủy, giữ gìn đại cuộc đoàn kết ổn định của toàn bộ thành phố, tiến thêm một bước củng cố và phát triển cục diện Phòng Sơn, cố gắng thúc đẩy các hạng mục công tác của Phòng Sơn lên bậc thang cao hơn, tái đổi mới huy hoàng. Dù sao cũng là đại diện tỉnh ủy nói chuyện, Hạ Hầu Danh nói ước chừng cũng hơn 10 phút đồng hồ. Đối với công tác thành phố đưa ra khẳng định, đối với Dương Hoa và Mã Hiểu Yến thì tán thành. Đây là trình tự tất yếu của đại hội bổ nhiệm cán bộ. Tuy rằng cũ kỹ và rườm ra, trên cơ bản cũng là những lời nói khách sáo, nhưng không bỏ được, bởi vì đây là quy định của tổ chức. Kế tiếp là Dương Hoa và Mã Hiểu Yến trước sau nói chuyện, và đây cũng là trình tự. Tuy nhiên, hai người nói chuyện đều rất ngắn gọn, khống chế trong vòng 3 phút. Cuối cùng, An Tại Đào đại diện cho thành ủy phát biểu: đồng chí Dương Hoa trình độ lý luận cao, năng lực tổng hợp mạnh, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú. Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Dương Hoa đã thể hiện được sự coi trọng của tỉnh ủy đối với việc xây dựng bộ máy lãnh đạo Phòng Sơn, cũng là khẳng định sự phát triển của việc xây dựng đội ngũ cán bộ Phòng Sơn và các hạng mục phát triển kinh tế xã hội. Tôi đại diện cho 4 bộ máy và toàn thể cán bộ quần chúng nhiệt liệt hoan nơ, gơm, e, nơ, hơ. Đồng chí Dương Hoa chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời cũng xin chúc mừng đồng chí Mã Hiểu Yến tiến vào bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Hy vọng thành viên của bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp sẽ ủng hộ cho đồng chí Mã Hiểu Yến và đồng chí Dương Hoa cũng như đã ủng hộ tôi, toàn lực phối hợp để hai vị đồng chí này làm tốt công tác của mình. Hết thảy trình tự đều được thực hiện xong, nhưng mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là đại hội cán bộ lần này vẫn chưa chấm dứt. Ngoài dự đoán của mọi người, hội nghị cải cách xe công sẽ do chủ tịch thành phố tân nhậm Dương Hoa chủ trì, còn Mã Hiểu Yến thì lui ra, và hai vị lãnh đạo tỉnh cũng vậy. Cùng lúc đó, Trung ương cũng đã tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất đối với bí thư thành ủy Thiên Nam. Tuy rằng người của ban tổ chức Trung ương vẫn còn chưa đến tỉnh để tuyên bố bổ nhiệm chính thức, nhưng tin tức đã lan truyền trong cao tầng tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. ngoài ý nghĩ của mọi người. Trung ương lúc này không phái cán bộ xuống dưới, mà là khiến phó bí thư tỉnh ủy Ma Minh Lượng kiêm nhiệm luôn chức bí thư thành ủy Thiên Nam. Ma Minh Lượng chỉ là một phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng của tỉnh ủy. Ông ta kiêm nhiệm chức bí thư thành ủy Thiên Nam. Điều này có nghĩa là bước tiếp theo Trung ương sẽ phái ra một phó bí thư tỉnh ủy chuyên trách đảng và quần chúng. Bộ máy tỉnh ủy sẽ tiến thêm một bước điều chỉnh. Lớn nhất có thể là Ma Minh Lượng không đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy nữa, mà chuyển công tác xuống làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Nam. Đối với bản thân Ma Minh Lượng mà nói, tuy xếp hạng trong bộ máy tỉnh ủy thấp hơn một chút, nhưng đảm nhiệm nhân vật số 1 của thành phố trực thuộc tỉnh, trong tay lại có thực quyền, có thể nói là không hề tổn thất gì. Nhìn qua thì là điều chỉnh bình thường, nhưng trên thực tế là do bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên âm thầm thúc đẩy. Ma Minh Lượng ở tỉnh Đông Sơn rất lâu, thời gian nhậm chức cũng dài. Ông ta đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, đối với Lý Đại Niên lực cản quá lớn. Lý Đại Niên hy vọng là ông ta sẽ được điều chỉnh ra ngoài. Chương 667. Đặc quyền bao nhiêu tiền một tân quyền 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 667. Đặc quyền bao nhiêu tiền một tân đại hội cán bộ toàn thành phố Phòng Sơn hôm nay hiển nhiên còn chưa chấm dứt. Chẳng những chủ đề hội nghị còn chưa hoàn thành, ngay cả hai vị lãnh đạo lớn tới từ tỉnh cũng chưa ra khỏi hội trường. An Tại Đào ngồi ngay ngắn ở giữa đài chủ tịch, sắc mặt trầm mùn, quăng qua cách nhìn xin chỉ thị với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh Húc và phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý kiến thiết công nghiệp và ngành phục vụ công cộng Tiêu Khải. Hạ Hầu Danh Húc thản nhiên cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này An Tại Đào mới ra hiệu bằng mắt với Dương Hoa đã thông qua tổ chức bổ nhiệm chính thức trở thành chủ tịch tạm quyền thành phố Phòng Sơn. Buổi chiều thông qua Hội đồng Nhân dân tuyển cử sẽ chính thức được bổ nhiệm làm chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Dương Hoa khẩn trương cười gật đầu, cất cao giọng nói: các đồng chí, hiện giờ chúng ta tiếp tục họp. Tiếp theo chủ đề hội nghị là trưởng ban Hạ Hầu tuyên bố tỉnh ủy điều chỉnh bổ nhiệm đối với bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Mà sau đó, chúng ta sẽ mở một đại hội tổng kết động viên cải cách xe công của thành phố Phòng Sơn. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Hạ Hầu và chủ tịch tỉnh Tiêu Khải đích thân tới hội trường chỉ đạo công tác. Đây là ủng hộ rất lớn của lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác của chúng ta. Trên hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Hoa mỉm cười thoáng chờ đợi một chút. Cô vừa muốn tiếp tục lời chủ trì của mình, đã thấy Hạ Hầu Danh Húc dường như có ý muốn lên tiếng, liền khẩn trương khom người đưa micro trước mặt qua. Các đồng chí, lúc này đây tôi và chủ tịch tỉnh Tiêu tới Phòng Sơn tuyên bố tỉnh ủy bổ nhiệm chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là hai người chúng tôi nhận sự ủy thác của lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tới đây điều tra nghiên cứu tình hình cải cách xe công của thành phố Phòng Sơn. Lần này thành phố Phòng Sơn đẩy mạnh cải cách xe công, hiệu quả rõ ràng. Lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cực kỳ chú ý. Trước khi chúng tôi tới, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân tự mình chỉ thị, muốn hai chúng tôi khai thác trọng điểm và điểm sáng của cải cách xe công tại thành phố Phòng Sơn. Cái gì gọi là trọng điểm? Đúng là cách làm cụ thể của mọi người có thể thực sự đẩy mạnh cải cách xe công đi xuống. Mà điểm sáng là những giá trị mở rộng. Tốt lắm, tôi đơn giản nói hai câu đồng chí Dương Hoa, mọi người tiếp tục họp, hai người chúng tôi nghe là chính. Hạ Hầu Danh Húc nói xong cao giọng cười, ôn hòa mà gật đầu với Dương Hoa. Dương Hoa nhận microphone nghe cười nói: các đồng chí, cực kỳ cảm tạ lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, ủng hộ và khẳng định đối với công tác cải cách xe công của chúng ta. Trưởng ban Hạ Hầu chỉ thị chúng ta phải quán triệt đầy đủ trong công tác sau này. Tiếp theo chúng ta tiếp tục họp, mời Bí thư An nói chuyện. Bởi vì có hai vị lãnh đạo tỉnh ở đây, cho nên Dương Hoa sẽ không thể nói mời Bí thư An làm chỉ thị trọng yếu. Nếu An Tại Đào nói chuyện gọi là chỉ thị, vậy hai vị lãnh đạo tỉnh nói chuyện nên gọi là gì? Đây là một loại thay đổi linh hoạt cực kỳ tinh tế, thuộc về hành vi tiềm thức của người trong quan trường. Chẳng qua bởi vậy cũng có thể thấy được dù sao Dương Hoa cũng là người đã từng làm việc ở cơ quan tỉnh ủy. Không chỉ thận trọng còn rất chu đáo. An Tại Đào mỉm cười một chút với Hạ Hầu Danh Húc và Tiêu Khải, sau đó nhận micro cất cao giọng nói: "Các vị đồng chí, vì sao hội nghị hôm nay gọi là đại hội tổng kết động viên? Tôi đơn giản giải thích hai câu. Tổng kết là tổng kết nhìn lại công tác của chúng ta trong quá khứ. Mà động viên là động viên và triển vọng đối với bước công tác tiếp theo. Tổng thể mà nói, công tác cải cách xe ở thành phố Phòng Sơn dưới sự bố trí thống nhất và lãnh đạo kiên cường của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Dưới sự cố gắng của đồng chí lãnh đạo phân công quản lý. Dưới sự phối hợp của các bộ môn, các đơn vị toàn thành phố đạt được thành tích và hiệu quả nhất định. Hiệu quả cụ thể ở địa phương nào? Có số liệu tư liệu cụ thể. Văn phòng thành ủy và trung tâm quản lý xe sẽ liên hợp gửi công văn sau phát xuống các đơn vị. Mọi người có thể đối chiếu một chút, xem chúng ta cải cách xe lúc này rốt cuộc có đáng giá hay không. Nói ngắn gọn, lần cải cách này bước đầu đạt được hiệu quả. Phương châm cải cách xe tiêu hao, nếu dựa theo trình độ hiện tại duy trì xuống, dưới một năm có thể tiết kiệm mấy triệu đồng tài chính. Đây là một con số cực kỳ dè dặt. Nhưng đẩy mạnh cải cách xe đến hiện giờ cũng lộ ra rất nhiều vấn đề. Vấn đề tập trung ở chỗ sự coi trọng của lãnh đạo rất nhiều bộ môn và đơn vị đối với cải cách xe vẫn không đủ. Vẫn không thật sự rõ ràng mục đích chân chính chúng ta đẩy mạnh cải cách xe. Ở đây, tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người. Sở dĩ muốn cải cách xe, mục đích chính là vì bớt tiền. Số tiền bớt được bù lại nợ sổ sách, bù lại nợ sổ sách của ngành giáo dục, chữa bệnh và xây dựng phương tiện công cộng của chúng ta. Có thể một số đồng chí không cho là đúng, cho rằng việc này chỉ tiết kiệm một số tiền nhỏ như muối bỏ biển thôi. Thật ra không phải. Hiện giờ chúng ta đi đường bằng hai chân. Một chân là cải cách xe, một chân khác là giảm bớt chi tiêu hành chính. Hai chân này tập trung lại, nhìn từ lâu dài, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Có khoản tiền này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Có thể giải quyết điều kiện quản lý yếu kém của rất nhiều trường học, vấn đề rất nhiều người khó khăn trong việc chữa bệnh. Đến năm 2006, con số hành chính toàn thành phố chi ra trên cơ sở hiện có lại giảm bớt. Tôi ở đây đề tỉnh mọi người, xin mọi người chuẩn bị tốt tư tưởng thắt chặt cuộc sống. Hiện giờ có người cá biệt có thể còn ôm tâm lý may mắn trong lòng, cho rằng thành phố cải cách xe chẳng qua là một cơn gió, một hình thức. Tôi không ngại ở đây nhắc nhở bộ phận đồng chí này, thành phố tuyệt đối sẽ không làm một cơn gió, một hình thức. Chúng ta đẩy mạnh cải cách xe, quyết sách là thận trọng, chế độ là nghiêm túc, bước đi là chặt chẽ. Đây là một trận chiến lâu dài, mọi người đều rất rõ ràng trong lòng. Các đơn vị, các bộ môn hiện giờ kỳ thật còn không ít xe dùng tư. Những chiếc xe này đến từ con đường khác nhau, hoặc mua bằng quỹ đen, hoặc xí nghiệp cấp dưới tặng. Nói tóm lại, trước mắt còn có rất nhiều xe không ở sổ sách, không nhận sự quản lý thổng na hát của thành phố. Bước tiếp theo, công tác trọng điểm của chúng ta ngay tại những chiếc xe này. Bộ phận xe này có bao nhiêu? Hẳn không ở số ít. Tôi mặc kệ xe của mọi người có từ đâu. Thậm chí tôi cũng có thể bỏ qua đối với chuyện tài chính quỹ đen của đơn vị mọi người. Nhưng tôi hy vọng sau hôm nay, các đơn vị, các bộ môn nhanh chóng động viện, đưa bộ phận xe này đăng ký sổ sách than hơn B hơn O, đồng thời chuyển giao cho trung tâm quản lý xe thống nhất xử lý. Đây là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, phải hoàn than trong thời gian 2 tuần. Hy vọng mọi người, nhất là nhân vật đứng đầu các đơn vị, bộ môn coi trọng. Nếu trong kỳ hạn thành phố đưa ra không giao xe, thành phố sẽ dơ, quy, quy, y, e, u, t, ra đến cùng. Bất kể liên quan tới ai, đều cách chức rồi xử lý. Thành phố tập trung bộ phận xe này tiến hành bán đấu giá công khai.